Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của khách đó bác à? Ông Thái cũng vội gật đầu ra điều hiểu biết rồi cùng bước đi. Trong phủ thầy đã có một chiếc sập gỗ to ngay ngắn ở chính giữa. Trông sập gỗ rất lạ, màu hơi tối. Trên sập trải chiếc chiếu hoa, có một tọa cụ cho thầy ngồi. Đồng thời hai bên thấy có cả mõ nhà chùa. Sau sập là đến chiếc bàn thờ phủ đặt trên án cao, có hai tầng uy nghi. Chầu hai bên hương án là hai tượng con hạc bằng đá sứ. Chúng đều quay hướng vào trong án. Trên án có hai thau mâm đồng đựng toàn giấy tiền. Thau bên phải đựng tiền toàn là tờ 100-200 ngàn. Thau mâm bên trái thì đựng tiền âm phủ. Cạnh mâm có gỗ giấy, ngựa giấy, vòi giấy. Chúng xếp có đủ màu. Hương oản hoa quả cũng có năm sắc. Nến đèn thì tất cả, nhưng cắm mắc xung quanh cứ cách nhau chỉ độ 20 phân. Trên bàn thờ còn bày nhiều thứ đồ lễ pháp khí mà ông Thái không hiểu ý nghĩa. Nói chung thì chỉ biết to đẹp, bắt mắt và sặc sỡ. Ông Thái lại nhìn quanh hương án thấy có 5 chậu cây lạ. Một chậu trồng trong đó có đất màu đen, 4 chậu còn lại trồng trong đất vàng. Dưới lòng chậu cây vẫn còn thi vương vãi vỏ trứng gà. Ông Thái biết cây này đây là cây ngải. Bây giờ thì mình đang ngồi ở giữa sập, mặt quay vào trong hương án. Lưng thì hướng ra ngoài cửa trông có vẻ bí hiểm. Ông Thái chỉ nhìn thấy lưng của thầy. Thầy mặc một chiếc áo dài trúng màu đen, nhìn xuống chân sập thấy đôi dép làm bằng gỗ đế cao. Trên đầu của thầy có hai vòng tóc được xếp với nhau thành hình tròn chồng lên nhau. Nếu chảy hết ra chắc tóc của thầy phải dài cỡ hơn 1 mét. Ông Thái mới tháo giày dép quỳ lên sập lại kính cẩn rồi lên tiếng hỏi nhỏ. Dạ bẩm thầy. Thầy vẫn ngồi im không nói gì, chú Đồng mới chạy lại ghé tai của thầy mà nói. Con bẩm thầy là có khách đến, là người nhà của cô Liễu. Bây giờ thầy mới quay trở lại. Ông Thái nhìn kỹ mặt của thầy, khuôn mặt tròn đầy trắng bóc như trứng gà, đôi mắt mở to, môi dày cong vầu xuống. Thầy thấy ông Thái mới đến thì niềm nở hỏi. Chào bác đây là họ hàng người nhà của bác sĩ Thức phải không ạ? Ông Thái liền ngớ người rồi từ từ mới nhớ ra. Thức là tên của bố Liễu, à phải là một tiến sĩ bác sĩ giỏi, là người có danh vọng trong tỉnh này. Có lẽ vì nể mặt ông ta cho nên thầy này mới dám nhận lời chăng? Ông Thái cũng đáp bừa, dạ bẩm thầy phải ạ. Thế rồi ông cũng kể lại việc Liễu cùng với đám trẻ nhà ông đang đi thăm đền Tử Hậu, cũng như nghe nói thầy có thói quen gặp người nhà trước rồi mới quyết định có nhận việc hay không. Do vậy nên một mình ông đến đây thăm dò nghe ý của thầy dạy. Thầy Bình liền cười mà nói, con bé của nhà thầy Thúc đúng là thông minh tinh ý hơn người, quả là cha hổ sinh con cọp, tôi cũng mong gặp lắm. Ngày xưa hồi tôi gặp nó còn bé xíu, đều là chỗ người nhà. Ông Thái nghe thấy thầy nói đến từ người nhà thì trong lòng dạ cũng yên tâm. Vậy là Liễu có mối quan hệ thân tình với thầy này, thế thì cũng tiện công việc cho ông. Bây giờ thầy mới hỏi han thêm, ông Thái liền kể một lèo những câu chuyện xảy ra trong nhà của ông cho thầy Bình nghe. Thầy im lặng tập trung lắng nghe chăm chú đoạn nói, con ông bị thế sao không tìm tôi sớm thì đâu phải cầm mấy năm nay. Về cầu siêu thì tôi không dám nhận hơn người, nhưng mà nghe qua như vậy thì chắc lo được chứ. Ông Thái liền gãi đầu mà đáp, dạ khi đó con đâu có biết tiếng của thầy, hơn nữa con cũng xem thường cứ nghĩ do cháu nom chơi mưa, bị nhiễm cảm lạnh cho nên biến chứng. Chứ cứu con mà biết có chuyện như vậy thì con lại phiền đến thầy rồi. Thế nhưng mà trời nay có việc của con bé cũng tạm yên. Còn việc của thằng gấu nhà con, thầy nghe như thế thì không biết ý của thầy thế nào. Liệu có thể giúp cho cháu nó được không? Bây giờ thầy Bình mới cười lớn vuốt chòm râu rồi nói. Thì nghe ông nói qua là biết thằng con của ông chắc chắn là bị tà nhập. Nhưng mà mức độ thế nào thì tôi phải kiểm tra mới được. Này tôi có đôi điều nói để cho ông hiểu. Ông có muốn nghe chăng? Ông Thái vội vã quỳ thưa. Dạ xin thầy giảng cho con hay. Thầy Bình liền nói. Vong ám trên đời có nhiều loại khác nhau. Đối với mỗi loại lại có cách điều trị riêng. Có loại là các vong ngạ quỷ vất vưởng cô hồn trở nhập người cướp xác. Có vong lại chỉ nhập vào chiều người. Có loại lại nhập vào chỉ để có chốn nương thân. Cùng chung với người mà sống. Ăn theo thân thể của người dưỡng thực mà tồn tại. Các vong cũng muôn hình muôn vẻ. Có vong luyện được tà phép thì rất mạnh, gọi là quỷ vong. Có loại khi sống thì là bậc cao nhân, thì vong cũng có thần thức bậc cao. Có loại khi sống là lính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.